Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322. Hương Giang, Renden, Lục Trọng Thunder, xét đánh. Triệu Dương nói không có sai. Lương Đức Hoàng át chủ bài có rất nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn liền muốn lần nữa gia tăng một cái át chủ bài. Nhìn xem bên kia Articuno, Lương Đức Hoàng tự nhiên không có buông tha ý tứ của nó. Xử lý, Giang Ba đồng ý, bởi vì là Articuno biết bay, lại thêm bốn phía đều là nước, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có phái ra Pikachu các loại lục chiến hệ xuất thủ, mà là trực tiếp phái ra hắn mạnh nhất phi hành đội hình. Bốn cái Dragonite cộng thêm bên trên hai cái Zapdos. Cái này sau cái Pokemon vừa ra, trong nháy mắt nguyên bản còn trong động tò mò nhìn Lương Đức Hoàng một đoàn người Pokemon nhóm, liền tan tác như chim muông. Cerulean trong động Pokemon sẽ không chạy, đó là bởi vì là cấp bậc của bọn nó rất cao. Bọn chúng tự chủ nhận là không thể so với Lương Đức Hoàng Pokemon kém. Nhưng là những này Pokemon, cấp 40 đều là phượng mao lân giác. Như thế nào dám cản những này lăn lộn thân tản ra sức mạnh cường hãn Pokemon đường. Theo 6 cái Pokemon cùng một chỗ, cửu tư số 0 sử dụng Renden. Trong nháy mắt toàn bộ trong động quật liền âm trầm xuống. Bên này mây vừa mới tụ, bên kia Articuno cũng đã tỉnh lại. Nhưng tựa như là nhân tài vừa tỉnh lại lúc Articuno vừa mới lúc tỉnh lại cũng có một chút được, nó còn đang tìm kiếm chế tạo Renden Pokemon đâu. Mà vào lúc này, bốn cái Dragonite còn có hai cái Zapdos Thunder, xét đánh, đã từ không trung oanh xuống dưới. Răng rác, lục đạo thiểm điện, trong đó bốn đạo có thùng nước lớn như vậy, có hai đạo có vạc nước lớn như vậy, làm những này thiểm điện trên không trung dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Nhìn qua vua hải tặc sao? Ino sử dụng thần phạt lúc dáng vẻ. Cái kia đã không thể được xưng chi là thiểm điện. Đó là một đạo quang trụ. Đường kính đại khái chừng 10 thước cột sáng. Liền trực tiếp như vậy từ không trung đập xuống. Hoàn toàn không có cho Articuno bất kỳ cơ hội nào. Trong nháy mắt đem nó bao phủ tại cái kia vô biên thiểm điện ở trong. Thiểm điện a, đến nhanh. Đi cũng nhanh, mấy giây về sau, cái kia cột sáng liền biến mất, mà Articuno thân thể cũng hiện lên ở khối kia trên đất trống. Lúc này khối kia đất trống mặt đất, bị trực tiếp tước mất một tầng, mà Lương Đức Hoàng mục tiêu Articuno lại ngoài ý muốn không có mất đi sức chiến đấu. Articuno là ai? Phi hành song hệ, cho nên hệ Electric đối với nó là gấp đôi tổn thương. Nếu như một chiêu kia đánh thật, không có khả năng không mất đi sức chiến đấu. Hiện tại gấp ai chim còn có thể động, vậy liền đã chứng minh nó hẳn là tại thời khắc cuối cùng sử dụng giữ vững Protect. Giữ vững Protect ở trong game là thần kỹ. Chiêu này vừa ra, mặc kệ đối thủ của ngươi là Rayquaza hoặc là Ho, bất luận cái gì kỹ năng đều là không đánh tan được cái kia lồng phòng ngự. Bất quá tại thế giới hiện thực, cái kia lồng phòng ngự đúng là mạnh, nhưng lại còn lâu mới có được mạnh đến loại trình độ đó. Cho nên liền xem như Articuno dùng giữ vững Protect, đoán chừng cũng liền con triệt tiêu ba kế Thunder, xét đánh, uy lực, còn lại ba kế vẫn là bổ vào trên người của nó. Bị so đẳng cấp của mình, tiềm lực cũng cao hơn ba kế Thunder, xét đánh, bổ chúng, con này Zapdos lại còn không có mất đi sức chiến đấu. Cái này thần thú thanh máu thật đúng là không là bình thường dày. Bất quá lúc này nó liền xem như không có mất đi sức chiến đấu. Đó cũng là bị trọng thương, miễn cưỡng sau khi bay lên, trên mặt cũng đầy là thần tình thống khổ. Lúc này nó cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Hai cái Zapdos, bốn cái Dragonite, mặc dù nó rất không cam tâm, nhưng là nó biết, không cam tâm là không có ích lợi gì. Nó đến chạy trốn, bằng không liền thật xong. Muốn đến nơi này, Articuno hai cánh vung lên. Trong nháy mắt, vô số bông tuyết hướng về bên kia sáu cái Pokemon phá tới. Đây là bão tuyết, Agility, một lần nữa Thunder, sét đánh, nhìn xem bên kia thổi qua tới bão tuyết. Lương Đức Hoàng trước tiên liền vọt đến nơi xa, sau đó lớn tiếng chỉ huy cái kia sáu cái Pokemon. Sáu cái Pokemon nghe được Lương Đức Hoàng, trước tiên phân mở, Agility, trong nháy mắt lóe lên bão tuyết. Về phần Lương Đức Hoàng mặc dù còn tại bão tuyết phạm vi bên trong, bất quá hắn tìm một khối đá cản trở, cho nên còn tốt, mặc dù bão tuyết phạm vi công kích rất rộng, nhưng tỷ lệ chính xác lại cũng không là quá cao. Muốn đánh chúng sử dụng Agility Dragonite cùng Zapdos, con này Articuno có chút nhớ nhung nhiều. Nguyên bản ý nghĩ của nó có thể là dùng một chiêu bão tuyết kéo dài một cái này sáu cái. Sau đó mình tốt đào tẩu. Nhưng đáng tiếc, ngay cả kéo dài hiệu quả đều không có. Cái này sáu cái vọt thẳng ra bão tuyết phạm vi bên trong. Tiếp lấy liền lại là sáu đạo Thunder. Xét đánh, dùng được, tại Rain Den thời tiết. Thunder, xét đánh, là 100% trúng đích. Đương nhiên, đây chỉ là một cái gọi là tỷ lệ chính xác. Trong trò chơi, cũng không phải là tất trúng. Nếu như sử dụng Agility, cao tốc di động, loại hình cũng là có thể tránh ra. Articuno hiện tại liền sử dụng Agility. Trong nháy mắt tránh ra trước hết nhất bổ xuống Zapdos 01 cùng 022 tia chớp. Nhưng đáng tiếc, phía sau sẽ không có dễ dàng như vậy tránh ra. Theo Dragonite 01 thiểm điện trúng đích về sau, Dragonite 02, 03 cùng 04 Thunder, xét đánh, cũng lần lượt trúng đích. Thêm ăn 7 kế Thunder, xét đánh, Articuno chỉ có 50 cấp A, mà đối thủ của nó đẳng cấp thấp nhất đô có 58 cấp. Lúc này nó là thật không chống nổi. Một tiếng tiếng ai minh. Một đầu đâm vào hòn đảo nhỏ kia bên trên. Tiếp lấy, nhìn xem Articuno cứ như vậy mất đi sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng lấy ra một viên Hubo ném tới. Dragonite 01 nhận lấy Lương Đức Hoàng Hubo về sau, liền đi tới Articuno phía trên. Đem cầu ném tới Articuno trên thân về sau. Một đạo hồng quang hiện lên. Articuno bị thu vào Hubo bên trong. Đèn đỏ lung lay đại khái có thể có mười mấy giây về sau mới không cam lòng dập tắt. Thu hồi Pokebo, Dragonite 01 quay trở về Lương Đức Hoàng nơi đó, đem Pokebo trả lại cho Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng cũng tra nhìn lên con này Articuno tình huống. Articuno, đẳng cấp 50, tiềm lực đỉnh cấp, đặc tính cảm giác áp bách, sẽ đối với đối phương Pokemon tạo thành áp bách, lại khó sử dụng kỹ năng, ẩn tàng đặc tính, tuyết ẩn Snowclop, tại heo bên trong, càng khó làm cho đối phương đánh chúng. Kỹ năng, Gas, tuyết mịn, Miss, Agility, tâm nhãn, cấp đống trùm sáng, bão tuyết, giữ vững Protect, nhìn xem Articuno thuộc tính, không thể nói quá tốt. Trung quy trung củ đi. Hiện tại Lương Đức Hoàng đỉnh cấp cộng cộng tiềm lực đã thấy nhiều. Đỉnh cấp tiềm lực, hắn thật đúng là không phải quá để ý. Bất quá không cần phải gấp. Lương Đức Hoàng tin tưởng, hắn là sẽ có biện pháp chậm rãi tăng lên những thần thú này thực lực. Vất vả, chúng ta đi nhanh đi. Đem Articuno Pokeball chứa về tới ba lô bên trong. Lương Đức Hoàng 1, 7 thu hồi cái khác 5 con Pokemon. Sau đó đối Dragonite 01 nói ra. Dragonite 01 nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, liền ôm lấy nó, thật nhanh hướng về phương hướng lối ra bay đi. Ở chỗ này thật sự là quá lạnh. Lạnh Lương Đức Hoàng ngay cả luyện cấp ý nghĩ đều không có. Sao nhìn mọi người đều bị những cái kia nữ tính nhân vật độc không nhẹ a. gần nhất thành tích vô hạn rơi, không chỉ có ngã ra thiên bảng, thu nhập hôm qua cùng hôm trước so sánh, co lại nước 1/3, thổ huyết bên trong, cho nên ta quyết định, liền trước mắt những này nữ tính nhân vật đi, nguyên bản dự tính cái khác nữ tính nhân vật đô chặt. Sau đó các nàng phần diễn liếc quay qua hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.